Chương 527, chỉ còn lại có một cái ảnh phân thân. Nếu như hai chân của ta có thể thừa nhận được bắt đầu 100 cân trọng lượng, đến lúc đó chân của ta không sức mạnh nhất định sẽ tăng trưởng không ít. Đến lúc đó ta thì có thể dùng chân tới tiến hành công kích. Mị Sổ Tịt nói những lời này thời điểm hay dùng tay vịn chặt cằm của mình. Nhưng là bây giờ có một vấn đề vô cùng nghiêm túc, đó chính là đang tu luyện chân thời điểm nhất định không muốn chấp hành nhiệm vụ. Nếu như vừa mới bắt đầu thừa nhận mà bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, nhất định sẽ thất bại muốn chấp hành nhiệm vụ. Vậy cũng phải ở tập quán những thứ này trọng lượng chuyện về sau. Mị Sổ Tịt nâng cùng với chính mình cằm, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất rõ ràng Mị Sổ Tịt vì cái này tu luyện chân phương pháp cảm thấy phiền não xác thực, nếu như một người để chân của hắn tăng phụ trọng cái 50 cân, đó là một cái bao nhiêu chật vật nhiệm vụ. Thế nhưng chiếu theo Mị Sổ Tịt tính cách, hắn tuyệt đối sẽ lần lượt thực hiện những thứ này mục tiêu. Bởi vì hắn mục tiêu nhưng là xương bán nhị dạ thế giới. Nếu hiện tại đã minh xác mình bây giờ cần đúc luyện vị trí nào, cái kia hôm nay trước hết đến nơi đây a, ở bên trong chiếc nhẫn dạo chơi một thời gian đã quá dài quá, cũng không biết bên ngoài bây giờ tình hình chiến đấu đến tột cùng thế nào. Mị Sổ Tịt cuối cùng vẫn là thả tùng mình một chút, sau đó liền ngẩng đầu nhìn bầu trời nhỏ giọng nói. Được rồi, ngươi đã muốn quyết định ly khai, cái kia hôm nay trước hết đến nơi đây a, về sau có thời gian, ngươi có thể vào tu luyện, ta tin tưởng ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Thực lực của ngươi nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Mị Sổ Tịt muốn phải rời đi nơi này thời điểm, liền bay tới trước mặt của hắn, sau đó nói với hắn. Mị Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền chuẩn bị ly khai bên trong chiếc nhẫn trở lại hiện thực thế giới. Còn thật sự là một chuyện phi thường khổ não thời điểm đâu, nếu như tăng phụ trọng 20 mấy cân, cái kia vẫn có thể phi thường buông lỏng thừa nhận. Thế nhưng nếu như hai cái chân cộng lại 100 cân nói, vẫn là một cái phi thường khó khăn mục tiêu đâu. Mị Sổ Tịt trở về đến hiện thực thế giới về sau liền mở chính mình con mắt, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tính toán một chút, trước không muốn muốn những thứ này, hoàn thành trước lần này nhiệm vụ rồi hay nói đến đây Mị Sổ Tịt liền lắc đầu, sau đó chỉnh sửa một chút tâm tình của mình bây giờ, sau đó liền đứng lên hướng Uchiha Itachi bên kia đi tới. Mị Sổ Tịt từ dưới cây đại thụ sau khi đứng dậy, liền trực tiếp hướng Uchiha Itachi bên kia đi quá khứ. Hiện tại hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, chính mình ba cái kia ảnh phân thân đến tột cùng thành hình dáng ra sao Itachi. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào. Mị Sổ Tịt ở đi tới Uchiha Itachi bên cạnh thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Uchiha Itachi đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền cấp bách vội vàng xoay người đầu. Sau đó đối với Mị Sổ Tịt lo lắng nói ra. Mị Sổ Tịt, ngươi xem như tới, mới vừa ngươi hai cái ảnh phân thân cũng đã bị địch nhân giết chết, hiện tại chàng địa thượng chỉ còn lại có 6 tên địch nhân cùng ngươi một cái ảnh phân thân. Thế nhưng chiếu theo tình huống hiện tại đến xem, rất nhanh ngươi chính là cái kia ảnh phân thân cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Không thể không nói nhóm người này địch nhân thật sự chính là vô cùng phiền phức. Sau đó Uchiha Itachi tiếp tục đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt nghe xong Uchiha Itachi nói về sau liền quay đầu nhìn về phía chính mình ảnh phân thân tình huống bên kia. Quả nhiên giống như Uchiha Itachi nói giống nhau, hiện tại chàng địa thượng chỉ còn lại có 6 danh địch nhân và một danh Mị Sổ Tịt ảnh phân thân. Vào lúc này Mị Sổ Tịt vỗ nhẹ nhẹ bách vũ trí Itachi bả vai, sau đó mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, muốn nhân sinh qua được đặc sắc, liền muốn học được không sợ phiền phức.